Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi nóng còn ấm không? Em có muốn đổi một cái khác hay không? Ở đây tôi có một cái nữa đó. Doãn Quang Huy ngồi ở kế sau tay lái, thấy Lăng Lệ vẫn nhìn chằm chằm đôi tay, thì tưởng rằng túi nắng trong tay cô đã không còn ấm, nên anh cúi đầu muốn lấy túi nóng khác từ trong túi ra. Túi vẫn đang còn ấm. Quan Huy à, anh có nghe bọn họ nói cái gì không? Nghe những lời nói thêm mắm dặm muối, thì không biết thái độ của anh đối với cô vẫn như là trước đây hay không nữa. Cũng có muốn chuyện này làm cô thấp thầm trong lòng, Lăng Lệ dứt khoát hỏi thẳng. Có nghe. Doãn Quang Nghi nhìn cô, phát hiện cô còn chờ cài dây an toàn, thì chồng người qua kéo dây an toàn cài lại, hiển nhiên không để ý tới những lời nói vừa rồi ở trong lòng. Khoảng cách của anh và Lăng Lệ rất gần nhau, gần tới nỗi cô có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng ở trên người của anh. Hơi thở đàn ông quanh quẩn trong mũi tràn ngập khắp không gian. Cũng may là Doãn Quang Huy ngồi trở lại rất nhanh sau khi cài dây an toàn cho cô xong. Nếu không, Lăng Lệ thật nghi ngờ rằng anh có thể nghe được tiếng tim đập rất nhanh vào mạch của cô. Cô có thể khống chế được mình không run rẩy trước màn ảnh, nhưng lại không thể nào khống chế được, kìm hãm được khi nhịp tim đập loạn lúc anh kề bên. Tôi mặc kệ bọn họ nói cái gì. Đã thích con người của em thì bất luận em làm cái gì, tôi cũng sẽ thích em. Một khi đã ghép em rồi, thì em làm bất cứ chuyện gì cũng không vừa mắt. Em nên trang bìa nhiều là đúng rồi. Ai kêu bà xã của tôi xinh đẹp như vậy làm chi chứ? Doãn Quang Nguy cười cười rồi cài dây an toàn cho mình lại. Những lời ca ngợi trần trụi khiến người ta đỏ mặt. Nhưng càng làm người ta đỏ mặt chính là lời nói công nhận cô là người một nhà, bất chấp tất cả mà che chở cho cô. Cô chưa bao giờ được người một nhà che chở qua cả. Bất luận là người mẹ đã bỏ đi, hay là người cha có cái gì lấy cái đó. Người nào đã từng không phân biệt tốt xấu mà bảo vệ cô, bỏ mặc cô như vậy là đúng hay sai chứ? Rõ ràng đây là chuyện khiến người ta động lòng trong nháy mắt. Bất chấp tất cả rơi vào lưới tình, Lăng Lệ cố tình né tránh cũng không thể làm ngơ được. Túi ấm cô cầm trên tay, hầm nóng cả người lẫn lòng của cô, chỉ tiếc người ta không phải là của cô. Anh thật một chút một nghi ngờ cũng không có sao? Anh quen biết tôi không nhiều, tôi có thể giống như là bọn họ nói. Đúng vậy, thẳng thắn mà nói bọn họ là một đôi bạn cùng phòng. Nói quen cũng không quen, nói xa lạ cũng không xa lạ. Lăng Lệ tạo nên một chút khoảng cách, hết lần này đến lần khác nhắc nhở, cũng như cảnh cáo mình phải đẩy anh ra. Tôi hiểu rõ em không phải là loại người đó. Phẩm hạnh của em rất cao, sẽ không làm cái chuyện kiếm sống bằng cách leo lên giường của người ta. Ngộ nhỡ tôi là loại người đó thì sao? Phải thì phải, cũng không phải là chuyện gì lớn cả. Cái gì chứ? Lăng Lệ chớp chớp mắt tưởng rằng mình đã nghe lầm. Không phải có câu quân tử bất dĩ ngôn cử nhân, bất dĩ nhân phế ngôn sao? Muốn mọi người có một cái nhìn khách quan hay sao hả? Doãn Quang Huy nhún vai một cái. Đúng vậy. Lăng Lệ gật đầu, không hiểu vì sao đột nhiên Doãn Quang Huy lại nói tới chuyện này. Nhưng Lăng Lệ à, tôi đã nói với em, con người của tôi cũng không thể nào duy trì được sự khách quan. Cảm xúc của tôi rất dễ dàng biến hóa, cũng như sự theo cảm tính. Chỉ cần tôi thích một người thì tôi sẽ yêu thích cho tới cùng. Cho dù cô ấy có từng làm chuyện gì không đúng, nhất định là cô ấy có nỗi khổ tâm của chính mình, không có liên quan tới con người của cô ấy. Tôi sẽ không vì vậy mà thay đổi thái độ, cũng như cách nhìn của mình đối với cô ấy. Người khác có thích hay ghét cô ấy cũng không sao, tôi mặc kệ người ta nghĩ như thế nào. Doãn Quang Huy, cách nhìn của anh cũng thật là mù quáng đi. Nhưng không phải là hợp tình hợp lý lắm hay sao? Vì sao anh có thể nói chuyện một cách tự nhiên như vậy, đồng thời lại ấm áp khiến người ta không thể không mỉm cười chứ? Vậy thì sao chứ? Tôi thích em cho nên thích một cách mù quáng như vậy. Doãn Quang Huy bật cười một cách vui vẻ. Anh thật sự là... Biết rõ anh nói thích chính là bạn bè yêu thích bình thường, nhưng Lăng Lệ vẫn là đỏ mặt. Thật sự là cái gì chứ? Doãn Quang Huy nhíu mày để mày nhìn cô. Tôi chưa từng tham gia những tiệc rượu nào không nên tham dự, cũng như chưa từng leo lên giường của bất cứ ai cả. Lại nhìn anh một hồi lâu, đột nhiên Lăng Lệ thật muốn làm rõ cho anh hiểu, lặp đi lặp lại để mà nhấn mạnh. Còn bà tôi đã nói chuyện này không quan trọng sao? Em còn phải giải thích làm gì chứ? Rốt cuộc Doãn Quang Huy cũng không nhịn được mà đưa tay chọt chọt vào trán của cô. Tôi muốn nói đó, anh làm gì được tôi hả? Lăng Lệ gạt bàn tay của anh đang dí trán của mình ra. Đúng là ngốc nghếch mà. Bàn tay kia lại nhắm trán của cô chọt lại một lần nữa. Anh mới chính là đồ ngốc đó. Lăng Lệ bắt chước mà chọt lại anh. Đừng có giận nữa, chọt trúng mắt bây giờ. Doãn Quang Huy mỉm cười bắt tay của cô lại. Là anh gây chuyện trước cơ mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net